Hóa thần hành lộ nan, chương 6, không từ thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Ha ha, tụ khí bắt trọng ta làm được. Khi Thanh Huyền cùng Trương Ngao ác chiếm ở Hạch Tâm Sơn Mạch thì lúc này chỗ yêu thú khu vực cấp 2 Trương Trung Diễn đã thành công đột phá tụ khí bắt trọng, với sự trợ thủ của Trương Nghị bọn người chuyện liệt sát một yêu thú ngũ giai cũng không tính gì khó. Trương Trung Diễn ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt Trương Trung Diễn lúc này vô cùng hưng phấn, hắn nắm năm ngón tay lại cảm nhận nguyên khí tụ lại ở đan điền, một cỗ ba động mãnh liệt chảy qua kinh mạch. Tụ khí thất trọng đỉnh phong cùng tụ khí bắt trọng cách nhau chỉ có một bước ngắn, nhưng chênh lệch là không nhỏ, chỉ khi nào bước vào tụ khí bắt trọng mới chân chính đem nguyên khí tụ vào đan điền tích tụ nguyên khí về sau là luyện khí cảnh. Chúc mừng Diễn ca thành công bước chân vào bát trọng, Lục Vân Yến từ phía sau đi tới vòng tay ôm lấy cổ Trương Trung Diễn cười nói. Trương Trung Diễn cười, dùng tay xoa xoa Lục Vân Yến khuôn mặt mỹ lệ. Chúc mừng thiếu chủ, Trương Nghị bọn người cũng lên tiếng. Ta được hôm nay tốt kết quả còn phải đa tạ hai vị, phụ thân ta sau khi xuất quan liền sẽ ban thưởng các vị, hắn nhếch môi khẽ mỉm cười nhìn Trương Nghị. Trương Nghị cùng Trương Quy bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, cái tên bại hoại này cũng biết đa tạ sao. Đúng là hiếm thấy nhất loại chuyện, đây là của chúng ta hai người bản phận, trên hạ lệnh xuống nào dám không tuân. Trương gia chủ bế quan 5 năm vẫn chưa thấy xuất quan dấu hiệu, Trương gia 5 năm nay đều do ngũ đại trưởng lão trưởng quản, mỗi một vị tu vi đều không dưới thoát cốt cảnh, mà cái lệnh này cũng là năm lão già đó ban xuống, Trương Nghị bọn hắn cũng chỉ là nhánh nhỏ trong tộc có dám làm sai đâu. Trương Trung Diễn dường như hiểu được ý tứ trong lời của Trương Nghị, hắn không nói gì thêm chỉ nhếch môi một cái. Mà lúc này Trương Nghị nhớ đến Thanh Huyền sự tình, hắn nhìn về phía Hạch Tâm Sơn Mạch trên khuôn mặt có một chút ngưng trọng nói. Tên Trương Ngao này giải quyết một tiểu tử tụ khí mà cũng lâu đi, cứ kéo dài như vậy, đụng phải yêu thú cao giai sợ là lật thuyền trong mương. Chắc là đang chơi đùa tên hỗn đản đó rồi, cũng không phải lo như vậy, Trương Trung Diễn chống tay lên hai đầu gối đứng lên cười cười chậm rãi nói. Trương Quy đứng ở đó cũng mang bình tĩnh vẻ mặt đi đến vỗ vai Trương Nghị. Phải đó Trương Nghị, Trương Ngao hắn nguyên lai là luyện khí cảnh tam trọng, sao lại có thể chịu thiệt trong tay một tên nhãi tụ khí chứ? Huynh nghĩ nhiều rồi, cho là ta nghĩ nhiều, nhưng ngươi có từng nghĩ đến vạn nhất Trương Ngao không những không xử gọn được Thanh Huyền, mà đụng phải lục giai yêu thú thì như thế nào? Với thực lực của hắn chính là chết không nghi ngờ, vậy há chẳng phải ta vừa phải thu xác Thanh Huyền vừa phải thu xác Trương Ngao hay sao? Khuôn mặt Trương Nghị mang một chút nghiêm nghị, hắn ngược lại không hiểu cái đám bại hoại này sao lại có thể thoải mái như vậy tình trạng, nếu lỡ thật lật thuyền trong mương để Thanh Huyền sống trở đi thì mạng của lão tử cùng các ngươi bốn cái đều khó giữ. Tất nhiên Lục Vân Yến cũng minh bạch loại sự tình này nếu đến tai Thanh gia thì lục gia của nàng nếu không được Trương gia chống lưng chắn chắc sẽ bị Thanh gia liệt sát, cho nên hôm nay không tận mắt thấy Thanh Huyền ở đây táng thân nàng làm sao yên tâm. Diễn ca ca, Trương Nghị nói là muội cũng thấy lo, dù sao cũng nên đi xem qua một chút đi. gocchuyenaudio.com, Lục Vân Yến ôm lấy cánh tay của Trương Trung Diễn lay lay. Được rồi, vậy liền đi xem một chút đi. Trương Trung Diễn đưa ra cánh tay xoa đầu Lục Vân Yến, lời Trương Nghị vừa nói thật làm hắn cũng có chút bất an, mắt liếc nhìn hai người Trương Nghị rồi cả bốn người biến thành một vệt sáng hướng sơn mạch Hạch Tâm phóng đi. U, nắm đấm hung hăng của Thanh Huyền oanh kích lên người Trương Ngai, dù hắn đã vận chuyển nguyên khí quấn quanh bao phủ lấy hai cánh tay nhưng cơn đau vẫn thấu tận xương tủy. Bình, Thanh Huyền lại tung một quyền lên hai cánh tay đan chéo của Trương Ngao, sức mạnh bùng phát đánh bay Trương Ngao ra sau mấy chục thước. Khóe miệng cũng đã có vết máu, ánh mắt hắn có phần sợ hãi cũng nổi lên tia máu lộ ra một cỗ sát ý ác liệt, lúc này bộ dáng của hắn cực kỳ hung ác. Vốn dĩ hắn cho rằng trận đấu này, hắn có thể thắng dễ như trở bàn tay, dù sao sức mạnh của hắn cũng đạt đến luyện khí cảnh tam trọng thì có thể nghiền nát đùa bỡn Thanh Huyền. Nhưng mà hắn không thể nào ngờ được khi đấu với tên Thanh Huyền chỉ mới vừa đạt tụ khí cửu trọng này hắn không thể giành được chiến thắng mà còn bị tên đó từng bước bước lui. Việc này khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Cặp mắt tràn đầy tơ máu của Trương Ngao nhìn Thanh Huyền chằm chằm, một lát sau, vẻ hung ác trên mặt hắn dần dần biến mất mà giọng nói của hắn thì càng lúc càng lạnh lẽo. Hôm nay giá nào, cũng phải cho ngươi táng thân tại đây. Lúc này, Trương Ngao bỗng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lấy trong áo một lọ đan dược chút ra một viên đan dược màu đỏ sẫm rồi nuốt vào miệng, sau đó chỉ thấy thân thể hắn run lên một cái quát lớn. Hỗn đản, tụ khí cửu trọng mà có thể đối chiến với ta ép ta đến phá vi đan cũng tế, thì đã cho thấy ngươi cũng có chút bản sự. Đáng tiếc hôm nay đến đây thôi. Ông, nguyên khí chung quanh liên tục rót vào bên trong cơ thể Trương Ngai, ngay lập tức Thanh Huyền cảm giác được khí thế của Trương Ngao liên tục tăng cao. Luyện khí cảnh ngũ trọng, mà sắc mặt Thanh Huyền cũng bắt đầu thay đổi, hắn chau mày trán toát mồ hôi lạnh chậm rãi nói. Không ngờ là phá vi đan, mà còn một lúc tăng hai tiểu cảnh giới. Phá vi đan cũng là một loại đan dược, nó có tác dụng có thể cưỡng ép giúp người sử dụng có thể đột phá tu vi trong thời gian ngắn. Hôm nay Trương Ngao đang là luyện khí cảnh tam trọng, cư nhiên hôm nay hắn dùng phá vi đan tu vị trực tiếp nhảy lên hai tiểu cảnh giới, từ luyện khí cảnh tam trọng nhà vọt lên luyện khí cảnh ngũ trọng. Có điều phương pháp này cưỡng ép bản thân đột phá tu vi, tuy nhiên cũng theo cùng phản phệ, cho nên sau khi sử dụng sẽ tổn thương đến bản thân, khiến cho thời gian chân chính đột phá sẽ kéo dài. Hiện tại, từng luồng nguyên khí quấn quanh cơ thể Trương Ngao khiến vạt áo bào của hắn bay phất phới, hắn cảm nhận sức mạnh cường hãn đang chảy trong người, bàn tay lập tức nắm chặt lại phát ra tiếng kêu. Để có thể đem xác ngươi về, thiếu chủ nhất định trọng thưởng cho ta thảo dược và tài nguyên, dù có tổn hại tu vi, với tài nguyên cùng thảo dược của Trương gia sẽ sớm giúp ta hồi phục lại. Có điều, hiện tại kẻ phải trả giá thật lớn chính là ngươi. Khi Trương Ngai vừa dứt lời, hắn lập tức lao thẳng về phía Thanh Huyền. Nhanh quá, sắc mặt Thanh Huyền có chút kinh hãi ngẫm, sau khi Trương Ngao dùng phá vi đan để đột phá, thực lực Trương Ngai lại tăng thêm rồi. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó thì Thanh Huyền thấy được từ sau lưng hắn xuất hiện một cú đấm được nguyên khí quấn hung ác đánh về phía hắn, mà cú đấm này hiện tại sượt qua vỗ mạnh xuống ngực Thanh Huyền, hắn thúc giục nguyên khí bích ngọc bao bọc cơ kình lực mạnh mẽ từ nguyên khí xé rách không khí, dường như có thể nghe thấy âm thanh nổ tung. Đạp đạp, trong chớp mắt Thanh Huyền lùi về biết sau, hắn có thể cảm giác được trên ngực xuất hiện một chút đau đớn, mặc dù chỉ là không khí bị nổ tung do ảnh hưởng từ quyền phong của Trương Ngao thế nhưng vẫn chứa đầy 10 phần uy lực. Vụt, hắn lại nhanh chóng lao đến một lần nữa, thế tấn công ác liệt nhanh như chớp từng đợt bao phủ lấy Thanh Huyền. Đối mặt với khí thế cường hãn của Trương Ngao, Thanh Huyền cũng lùi dần từng bước một. Trong nháy mắt tình huống của hắn rơi vào thế bất lợi. Cách Trương.